Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, Ngự Long Ngũ Diễn Trận. Oanh, kinh khủng tiếng va đập, như sấm nổ vang lên, càng có một cỗ sóng xung kích, đi theo bộc phát ra, toàn bộ không gian, đều mãnh liệt rung động một cái. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên từ giao chiến chỗ lùi lại 3-4 bước. Người này chính là Dương Trần, nhưng hắn ánh mắt lại là chớp động lên tinh mang đến nhìn chăm chú phía trước, nơi đó đang có một đạo bóng người màu đỏ ngòm lùi lại một bước. Mặc dù chỉ là một bước, có thể Dương Trần tinh thần hay là đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn đến. Đi theo hắn chính là cười lớn một tiếng, nói, ha ha, thoải mái. Tại lần thứ nhất giao chiến thời điểm, huyết nô vẻn vẹn một kích liền để Dương Trần bay rớt ra ngoài, mà lại trọn vẹn dưỡng thương một tháng lâu mới miễn cưỡng khôi phục. Mà bây giờ chẳng những có thể đối kháng chính diện, còn có thể bước lui huyết nô một bước. Loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này, đừng đề cập nhiều để cho người ta hưng phấn. Thế nhưng là, cùng Dương Trần giao chiến huyết nô, trên mặt giật mình trình độ, lại là vượt quá tưởng tượng. Hắn không dám tin nhìn lấy mình dưới chân. Nếu là có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình ngã lui. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Huyết nô trong lòng 10 phần không hiểu. Chính mình vẻn vẹn diễn luyện một lần quyền ý nội liễm, Dương Trần vậy mà liền hoàn toàn nắm giữ. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại lần nữa cuốn tới. Thời khắc này người sau chiến ý không gì sánh được cao. Như người loại này cường độ, y nguyên không thắng được ta. Huyết nô nhìn qua đánh thẳng tới Dương Trần, cảm giác thật không có mặt mũi. Lúc này quát to một tiếng, chính là không chút nào lưu thủ, hết sức chăm chú ứng đối Dương Trần. Cả hai lập tức giao chiến cùng một chỗ, toàn bộ không gian tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, từng đợt vật lộn sợ hãi va chạm. Mới đầu huyết nô nương tựa theo hóa linh cảnh tu vi, còn có thể áp chế Dương Trần, khiến cho người sau liên tục bại lui. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Dương Trần lại là càng đánh càng hăng, vậy mà từ yếu thế biến thành thế lực ngang nhau. Một màn này thế nhưng là để huyết nô cực kỳ kinh hãi, nhưng hắn há có thể xem thường từ bỏ. Lúc này liền là sử xuất 12 phần thực lực, thoáng chốc ở giữa cả hai chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Chỉ bất quá để huyết nô không có nghĩ tới là loại này gay cấn chiến đấu không đợi duy trì quá dài thời gian, hắn liền bị Dương Trần áp chế. Làm sao có thể? Huyết nô trong lòng kinh hô một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Trần công kích càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng thành thạo. Đối với quyền ý nội liễm vận dụng đã hoàn toàn vượt qua chính mình. Chỉ bất quá Dương Trần thay đổi chiến cuộc không bao lâu, hắn chính là bởi vì thực lực bản thân không đủ, trở nên thở hồng hộc đứng lên, liền ngay cả trong cơ thể hắn tu vi cũng là triệt để tiêu hao sạch sẽ, tinh thần tự nhiên cũng là trở nên phiêu hốt, hay là không thể chiến thắng. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, nhận thua. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn chính là không bị khống chế bị đưa ra thạch thất, về tới hành lang ở trong. Ngay tại một sát na này, Dương Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp mê man đi qua. Chờ hắn lại lần nữa hồi tỉnh lại thời điểm, đã là 3 ngày sau. Mở mắt sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy đầu 10 phần nặng nề, giống rót trì đồng dạng, còn có trận trận nhói nhói truyền đến. Cái này khiến hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Xem ra thủ đoạn tấn công như thế này cần nghiêm ngặt khống chế mới được. Dương Trần trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Quyền ý nội liễm mặc dù cường đại, nhưng đối với tinh thần tiêu hao thực sự quá khổng lồ. Nếu là cùng địch nhân giao chiến, dẫn đến chính mình mê man đi qua, kết quả kia chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mà lại, một khi sử dụng tới độ, đối với mình tinh thần tổn thương cũng là 10 phần to lớn. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình khí tức bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì đây là tu vi muốn dấu hiệu đột phá. Hắn không dám thất lễ, vội vàng lấy ra mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm, sau đó tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên tới, từng luồng cướp đoạt chi lực như thủy triều quét sạch mà ra, tác dụng ở chung quanh mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm bên trên. Trong chốc lát, những linh thạch kia chính là truyền ra ken két thanh âm, hiện ra từng vết nứt, càng có vô số nguyên khí như thủy triều tuôn hướng Dương Trần. Oanh, Dương Trần khí tức trên thân ầm vang chấn động, sau đó vậy mà trực tiếp bước vào ngự hồn cảnh cửu trọng. Đột phá sát na, chính hắn đều là ngây ngẩn cả người, không thể tin được cảm giác của mình. Cửu trọng, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại nhanh như vậy đột phá đến ngự hồn cảnh cửu trọng. Lập tức hắn vội vàng nội thị, phát hiện trong đan điền lúc đầu 8 tầng linh hải bây giờ lại là hóa thành 9 tầng. Mặc dù tầng thứ 9 còn 10 phần mỏng manh, có thể quả thật chân thực tồn tại. Cho đến lúc này, Dương Trần mới hoàn toàn tin tưởng chính mình đạt đến cửu trọng tu vi. Dù vậy, hắn hay là có loại cảm giác nằm mộng. Chỉ bất quá, một giây sau, trên mặt của hắn chính là hiện ra vẻ mừng như điên. Ha ha, Dương Trần nhịn không được cười lớn một tiếng, hết sức hưng phấn. Đi theo hắn thử cảm thụ một phen, phát giác bây giờ tu vi chi lực cùng lúc trước so sánh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tu vi vận chuyển ở giữa chính là truyền ra rầm rầm thanh âm, phảng phất nước biển lao nhanh đồng dạng. Trọn vẹn phấn chấn vài phút lâu, Dương Trần mới tập trung ý chí, bắt đầu tiếp tục hấp thu chung quanh linh thạch. Hắn cần đem tu vi củng cố đứng lên, để phòng rơi hồi thứ 8 nặng. Như vậy qua 2 ngày, Dương Trần lại luyện hóa mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn cửu trọng tu vi chính là triệt để củng cố. Trước trước sau sau, hết thảy hao tốn 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu là từ từ tu luyện, căn bản không cần bỏ ra phí nhiều linh thạch như vậy. Bất quá, Dương Trần thiếu chính là thời gian. Huống chi, chút linh thạch này đối với gia đại nghiệp đại hắn tới nói, như là 9 châu mất sợi lông. Dù sao lúc trước từ thi âm tông huyết hải trong tay là 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Dương Trần đình chỉ tu luyện, vừa cẩn thận cảm thụ một phen, xác nhận tu vi triệt để củng cố, lúc này mới đứng dậy, đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía thạch thất bên trong. Hắn ngược lại muốn xem thực lực sau khi đột phá có thể hay không chiến thắng huyết nô. Thời khắc này thạch thất bên trong cũng đang có một bóng người đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, chính là huyết nô. Chỉ bất quá, cùng Dương Trần mong đợi tâm tình khác biệt, huyết nô lại là một mặt cười khổ. Còn chưa chờ Dương Trần bước vào thạch thất, hắn chính là thân hình lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn chậm rãi truyền ra, nhận thua. Huyết nô trong lòng rõ ràng, hiện tại đã không phải là đối thủ của Dương Trần, cùng bị người sau ở trước mặt đánh bại, còn không bằng chủ động điểm, trực tiếp nhận thua. Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút. Hắn vốn là muốn thử một chút chính mình trước sau thực lực biến hóa, không nghĩ tới huyết nô nhận thua. Bất quá, lúc này hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Nam Kỳ. người sau lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Dương Trần thấy thế, cũng là tâm ý khẽ động. Một giây sau, liền đến một gian thạch thất. Nơi này chính là để đặt linh bảo cùng địa bảo địa phương. Dương Trần ngẩng đầu nhìn thạch thất đỉnh. Nơi đó có như là tinh thần đồng dạng chùm sáng, mà trong đó lại có mấy cái cực kỳ lóa mắt sáng tỏ, chính là địa bảo. Tuyển đi, Nam Kỳ cười một tiếng, trong lật tay lấy ra một bản sách nhỏ thật mỏng. Dương Trần vội vàng nhận lấy, vừa xem xét, con người chính là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, địa cấp, cực phẩm. Dương Trần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trợn cả mắt lên. Hắn mặc dù đã gặp không ít địa bảo, nhưng tất cả đều là địa cấp hạ phẩm, ngay cả một kiện trung phẩm đều không có gặp qua. Bây giờ chỉ là lần đầu tiên, chính là phát hiện trước mắt địa bảo là cực phẩm, hắn há có thể không khiếp sợ. Lập tức, Dương Trần vội vàng đơn giản đọc qua, phát giác cái này sách mỏng hết thảy chỉ có 7 trang. Mỗi một trang chỉ giới thiệu một kiện địa bảo. Thế nhưng là, để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, mỗi một kiện địa bảo vậy mà đều là cực phẩm. Cho dù là Dương Trần định lực lại cao hơn, giờ phút này cũng là nhịn không được kích động lên. Liền ngay cả nó hai mắt, đều là tách ra quang mang tới. Có thể nhật tuyển a. Dương Trần không đợi xem xét tỉ mỉ địa bảo, chính là ngẩng đầu nhìn về phía Nam Kỳ, hỏi. Nam Kỳ nghe vậy, lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, chờ ngươi bước vào hóa linh cảnh, liền có thể chọn lựa một kiện thiên cấp linh bảo. Lời này vừa ra, Dương Trần cả người như là bị sét đánh đồng dạng, liền hô hấp đều dừng lại. Thiên cấp linh bảo, đừng nói là hóa linh cảnh cường giả, cho dù là trong truyền thuyết phong thiên cảnh cường giả, đều là cực kỳ nóng mắt. Lúc này, Dương Trần chính là không gì sánh được mong đợi, bức thiết muốn bước vào hóa linh cảnh. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, việc này nói đến đơn giản, làm lại là gian nan dị thường. 10,000 cái ngự hồn cảnh võ giả, có thể có một cái tu luyện tới hóa linh cảnh, cũng đã là kỳ tích. Vậy nhưng thật là ngàn dặm mới tìm được một, ngắn ngủi chấn kinh. Dương Trần chính là hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát trước mắt địa bảo đến. Mỗi một kiện đều là để tâm hắn bịch bịch nhảy loạn không ngừng. Hô hấp cũng là trở nên gấp rút, có chuyên môn phòng ngự, có thể ngăn cản hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong công kích. Cũng có công kích cường đại, càng có thể trợ giúp tu luyện địa bảo. Dương Trần nhìn hoa cả mắt, trong đó có một kiện trường kiếm màu bạc, càng làm cho Dương Trần mắt lom lom cầu. Nhưng là, ngay lúc này, Nam Kỳ lại là nói ra, cuối cùng một kiện là trận pháp địa bảo, đối với ngươi Bắc vực quyết chiến, có nhất định trợ giúp. Dương Trần nghe chút lời này, tinh thần vì đó rung một cái, sau đó vội vàng lật đến một trang cuối cùng, lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ. Trong miệng tự lẩm bẩm, ngự long ngũ diễn trận, một linh 10,000 hồn, thập linh một diễn trận, ngũ diễn ngự thiên long. Nam Kỳ trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nói, Dương Trần nghe chút, liền biết đây là khẩu quyết, lập tức nhìn về phía giới thiệu, chính là minh bạch khẩu quyết này hàm nghĩa, lúc này trên mặt liền hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái gọi là một linh 10,000 hồn, chính là chỉ một vị hóa linh cảnh cường giả thống lĩnh 10,000 ngự hồn cảnh võ giả. Thập linh một diễn trận chính là 10 vị hóa linh cảnh cường giả có thể cấu thành một đại trận pháp. Mà ngũ diễn ngự thiên rồng lại là ngũ đại trận pháp, có thể khống chế một đầu thiên long. Lúc kia, trận pháp này chính là đạt tới trạng thái mạnh nhất. 50 vị hóa linh cảnh cường giả, 500,000 ngự hồn cảnh võ giả. Trận pháp này đến tột cùng phải cường đại tới trình độ nào? Dương Trần chỉ cảm thấy trái tim đều ngừng đập, lúc này không chút do dự, trực tiếp nói ra, Nam Kỳ tiền bối, ta tuyển Ngự Long Ngũ Diễn trận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.